Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, Illusion Confusion. Thu phục Shiny Hunter, Rasaku hồi tưởng lại chính mình tại rừng rậm Viridian bên trong cầm Butterfree luyện cấp. Căn bản không dám chọc Bidro thời điểm, đột nhiên có một loại thời gian qua thật nhanh cảm giác. Hồi tưởng lại mình nguyên lai là dáng vẻ, luôn có chút tuổi trẻ khinh cuồng cảm giác, tự nhận là rất lợi hại, kỳ thật cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nguyên lai cái kia liền bầy Bidro cũng không dám gây người. Hiện tại đối mặt một cái tộc quần Bidro tuyệt không hoảng loạn rồi. Nhưng lại so với trước kia càng thêm nhận rõ chính mình nhỏ yếu. Charizard, Heatwave, gió nóng, Dragonite, Twister, vòi rồng, Gyarados, Hydro Pump, siêu súng nước, Tyranita, Rock Slide, nham thạch sụp đổ, Pheromosa, Silverwind, cơn gió bạc, chấm ngoặc kép, Rasaku bột hơi đem các Pokemon đều phóng xuất. Bắt đầu ở bầy Bidro bên trong tứ ngược, quay đầu nhìn xem một đám hưng phấn Lurdiba cùng Lurdian nhóm. Rasaku nói ra, đừng phát ngây người, các người cũng công kích a, đây là các ngươi nguyên chủ, gia viên của mình không nên chính mình bảo vệ sao? Lurdiba cùng Lurdian nhóm xì xào bàn tán, không có một cái nào chịu lên trước. Rasaku thở dài, cảm giác có hơi thất vọng. Bọn này Lurdiba cùng Lurdian nhóm đã phế đi, đồng thời hắn cũng yên lặng hạ một cái quyết định, đem một đám Bidro đánh sợ hãi lui lại, sau đó để Pokemon dừng tay. Rasaku nhìn xem còn dư lại bầy Bidro, nói ra, dẫn đầu có hay không? Ta muốn cùng nó nói chút sự tình. Bầy Bidro ầm ĩ một trận, sau đó một con hình thể tráng kiện Bidro bay ra. Hướng phía Rasaku kêu, ý tứ đại khái chính là hỏi Rasaku vì cái gì công kích bọn chúng. Nơi này là Lurdiba cùng Lurdian lãnh địa. Các ngươi là kẻ ngoại lai, cho nên đánh các ngươi cũng nói thông. Rasaku nói, nơi này có 7 cây đại thụ, về sau ta sẽ cho người đến mang đi 2 khỏa. Còn lại 5 khỏa, các ngươi một cái tộc đàn chiếm hữu 2 khỏa. Còn lại một viên từ các ngươi tộc quần người đến đối chiến quyết định. Thua Pokemon tự động từ bỏ cái kia một gốc. Thắng Pokemon vì mình tộc đàn được hưởng 1 năm quyền sử dụng. 1 năm sau lại tiếp tục đối chiến. Thế nào? Bầy Bidro thương lượng một chút. Lập tức đáp ứng. Mà Lurdiba cùng Lurdian nhóm thì là vỡ tổ. Nhát gan hèn yếu bọn chúng căn bản không muốn cùng Bidro nổi tranh chấp. Nhao nhao biểu thị từ bỏ cái kia một cái cây. Có Pokemon còn tại mắng Rasaku không có tuân thủ ước định giúp chúng nó đoạt lại tất cả cây cối. Rasaku không để ý tới bọn chúng, gọi điện thoại để trang viên nhân viên công tác tới đây tiếp nhận 2 cây đại thụ. Có loại này ngọt nhựa cây, hắn trang viên rất có thể sẽ hấp dẫn đại lượng hệ trùng Pokemon tới ăn ra. Đây đối với Rasaku tới nói là một chuyện tốt. Từ trong hành trang lật ra 2 cái tín hiệu khí dính tại 2 cây đại thụ bên trên. Sau đó liền không tại đi quản 2 bọn chúng tộc ở giữa chuyện. Hy vọng những thứ này Lurdiba cùng Lurdian nhóm có thể không tại nhát gan. Gia viên của mình, mãi mãi cũng là muốn chính mình bảo vệ. Pokédex ghi chép 2 loại Pokemon. Rasaku cũng muốn tiếp tục xuất phát, bất quá hắn vẫn là tại bên trong vùng rừng rậm này đi lòng vòng. Tìm nửa ngày mới tìm được Heracross cùng Pinsir chỗ khu vực. Thu phục một chút Heracross cùng Pinsir về sau, mới hài lòng rời đi rừng rậm. Về sau đi ngang qua Don phần chi cốc, Rasaku ngược lại là mua một chút hết sức xinh đẹp mã não trang sức. Chờ khiêu chiến xong Silver Đại hội về sau, về Alola ngược lại là có thể đưa cho Lily, còn có nàng những bạn học kia cũng mang một ít đi. Rasaku nghĩ đến, cũng là mua sắm nhiều một ít, cho hắn cùng Lily chọn lựa một đôi tình lữ dây chuyền. ngược lại là tốn không ít tiền. Vài ngày sau, Rasaku đi tới anime bên trong Illusion Confusion. Trước không nóng nảy tiến rừng rậm, Rasaku hiện tại trên tay không có Mewtwo. Căn bản không có cách nào phát hiện Illusion Confusion bên trong những cái kia thích làm đùa ác hệ. U Linh Pokemon, Charizard bọn chúng cũng là không có một cái sẽ foresight. Nhìn thấu, kỹ năng, vẫn là thành thành thật thật đi cái kia Hagatha bà nơi đó thuê một con hút hút đi. Cũng thuận tiện điểm, tìm tới Hagatha bà phòng nhỏ, hỏi thăm giá cả sau để Rasaku im lặng. Cái này Hagatha bà chào giá xác thực đen muốn chết. Một trận cò kè mặc cả về sau, Rasaku thuê một con hút hút đi đến rừng rậm. Vừa mới tiến rừng rậm không bao lâu, hút hút liền kêu lên, sau đó mổ mổ Rasaku mặt, foresight, nhìn thấu, dùng ra, hai mắt hồng quang đem phía trước soi đi ra. Mấy cái Ghastly cùng Hunter xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Rasaku chíp miệng một cái, xem ra thật đúng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hút hút vẫn là rất nhằm vào hệ U Linh Pokemon. Cosmog nghe được tiếng vang, hiếu kỳ từ trong hành trang bắn ra đầu, nhìn xem tình cảnh trước mặt, nở nụ cười. Tyranita, Dark Pau, Ác Chi ba động, giải quyết bọn chúng. Rasaku phái ra Tyranita. Tyranita từ trong miệng phun ra màu đen ba động năng lượng. Đem cái này mấy cái Ghastly cùng Hunter đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku mấy cái Pokeball đem nó thu phục, truyền tống về chính mình trang viên. Tòa này Illusion Confusion hệ U Linh Pokemon xác thực rất nhiều. Cùng nhau đi tới gặp được rất nhiều. Dù sao chỉ cần là đến cản đường, Rasaku không chút do dự, đều là đánh bại thu phục, truyền tống về trang viên. Tyranita, đừng để nó chạy. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa. Rasaku kêu lên, cùng nhau đi tới. Rốt cục để Rasaku đụng phải một con cực phẩm Pokemon, hơn nữa còn là chỉ Shiny Hunter. Gengar hệ Shiny xác thực rất không dễ dàng phát hiện, bởi vì một cái là màu tím đen, Shiny chính là màu xám đen. Tăng thêm Illusion Confusion u ám hoàn cảnh, nghĩ phát hiện thật tương đối khó. Cũng chính là hiện tại Rasaku thị lực không sai, nhìn thấy cái kia Hunter le lưỡi lúc đầu lưỡi nhan sắc không đúng, sau đó nhìn kỹ mới phát hiện là Shiny Pokemon. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, đem Hunter đường đi phong tỏa. Nhưng Hunter nghịch ngợm le lưỡi một cái, thân thể hư hóa, xuyên qua nham thạch hướng về sau chạy đi. Ta đi, ta còn không tin. Tyranita, chặn đường. Rasaku kêu lên. Tyranita giơ hai tay lên, ở trước người phóng xuất ra một trận năng lượng, để Hunter dừng ở tại chỗ không cách nào động đậy. Hunter có chút lớn hoảng sợ thất sắc, càng không ngừng giãy giụa lấy muốn rời đi. Vô dụng, chúng chặn đường, không đem ta Tyranita đánh bại ngươi là không cách nào chạy trốn. Rasaku nói, ta nhưng là muốn thu phục ngươi. Tyranita, Dark Pau, Ác Chi ba động. Tyranita há mồm một đạo hệ bóng tối ba động đánh về phía Hunter. Hunter cuống quýt đem một cái xe đầu bô, quả cầu hắc ám đánh về phía Dark Pau. Ác Chi ba động, cả hai chạm vào nhau. Dark Pau, Ác Chi ba động kích hủy xe đầu bô, quả cầu hắc ám trực tiếp trúng đích Hunter, trực tiếp đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku xuất ra một cái Alchabo, đem nó thu phục. Hiện tại Rasaku cũng là có tiền, chính mình dùng Pokemon đều thăng cấp thay đổi triều đại một lần nữa dùng Alchabo. Phổ thông Pokebo đều là giữ lại thu phục về sau truyền tống cho trang viên. Ra đi, Hunter. Rasaku thả ra Hunter, từ hệ thống trong thương thành mua một con Mark Potion, trực tiếp đem nó khôi phục. Pokemon, Hunter, Shiny, đẳng cấp, 39, giới tính, giống đực, thân cao, 160 cm, đặc tính, trôi nổi kỹ năng, iPan, băng quyền, di truyền, xe đầu pan, ám ảnh quyền, hypnosis, thuật thôi miên, thuộc tính phương diện vẫn là rất không tệ. Bất quá nhớ tới Hunter muốn tiến hóa thành Jenga giống như muốn thông tin tiến hóa a. Rasaku hỏi thăm một chút hệ thống, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Đinh, thông tin tiến hóa là Pokemon trao đổi lúc trong thông đạo sinh ra đặc thù từ trường kích thích đến Pokemon. Để tiến hóa, hệ thống có thể mô phỏng loại kia từ trường. Chỉ cần thanh toán 10 kim cương. Hệ thống nói, tiến hóa đi, dù sao cũng không có gì, chỉ có tại Hunter thời điểm có thể học được kỹ năng. Tiến hóa thành Jenga cũng thuận tiện điểm. Rasaku nói, thu hồi Hunter, giao cho hệ thống 10 kim cương. Chỉ chốc lát sau một loại ba động kỳ dị bao khỏa cái này Outchabo. Cosmog cũng cảm thấy loại lực lượng này. Tò mò nhìn quanh, không biết loại lực lượng này là nơi nào tới. Lực lượng tiêu tán, Rasaku cầm Outchabo lần nữa thả ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đã là một con hình thể buồn bã Jenga. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.